Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2099, Nhân Hoàng. Nhân tộc đại trưởng lão, bị chấn bể móng vuốt dị tộc cường giả, nhìn chằm chằm đến lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc gào lên, trước mắt vị lão giả này, so như cây gỗ khô. Phảng phất một vị bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi xế chiều lão già. Thọ nguyên sắp hao hết, nhưng thể nội lại ẩn chứa một cỗ cuồn cuộn không ngừng huyết khí. Bành trướng cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng, lão già này chính là thời không chịu đựng địa nhân tộc đại trưởng lão. Dẫn dắt thời không cấm địa nhân tộc, chật vật sinh tồn, kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Nhìn xem vị lão giả này trên thân vô số chiến đấu lớn nhỏ vết tích. Dương Phong phảng phất thấy được hắn vì tộc nhân, không ngừng chiến đấu anh dũng vật lộn tràng cảnh. Nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ kính ý. Không thể nào, người không phải tại 3.000 năm trước liền chết sao? Nhìn thấy nhân tộc đại trưởng lão, tên kia dị tộc cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi lớn tiếng hoảng sợ nói. Không thể tin được sự thật trước mắt, vị này nhân tộc đại trưởng lão, nghe nói đang tại 3.000 năm trước đã tọa hóa thọ nguyên tiêu hao hết rồi. Lại không nghĩ tới bây giờ còn có thể trông thấy, lão phu còn không nhìn thấy nhân tộc ta hy vọng, làm sao có thể cam tâm chết đi. Nhân tộc đại trưởng lão ngữ khí khàn khàn nói, trong khi nói chuyện, nhân tộc đại trưởng lão bước một bước đi tới. Cúc lầu thân ảnh, phảng phất mỗi đi một bước đều lộ ra rất cực khổ. Nhưng nhân tộc đại trưởng lão xuất hiện, lại làm cho vị kia biển hỗn loạn dị tộc cường giả sợ hãi. Không ngừng lui lại, chết tiệt, ngươi lại còn không chết, ngươi liền đợi đến biển hỗn loạn bát đại đảo chủ giết ngươi đi. Cái kia dị tộc cường giả mất câu, tiếp theo ngoan thoại. Liền trực tiếp quay người bay trên không, muốn phải rời đi nơi này, tới rồi, liền chớ đi, nhìn thấy tên kia dị tộc cường giả muốn chạy trốn, nhân tộc đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, nâng lên một cái tay, cây gỗ khô đồng dạng nhẹ tay nhẹ vỗ, liền đem cái kia muốn chạy trốn biển hỗn loạn cường giả một trưởng vỗ chết, liền linh hồn tịch diệt rồi. Dương Phong nhìn nhân tộc đại trưởng lão một cái, sau đó đưa mắt về phía phương xa hư không, chỉ thấy được phương xa giữa hư không, rậm rạp chằng chịt nhân tộc cường giả khí tức không ngừng xuất hiện. Đánh chết dị tộc cường giả sau đó, nhân tộc đại trưởng lão chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một hồi. Mới quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Nhân hoàng, nghe được nhân tộc lời của đại trưởng lão, khi nhìn đến nhân tộc đại trưởng lão động tác, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm. Dương Phong mặc dù muốn làm thời không cấm địa nhân tộc xuất một hơi, nhưng không có nghĩ tới trở thành thời không cấm địa nhân hoàng. Nhân tộc đại trưởng lão động tác, để cho 10 phần ngoài ý muốn. Dương Phong, chúng ta nhân tộc đã đến diệt tộc biên giới. Bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu vớt nhân tộc, nhường nhân tộc tránh diệt tộc thảm họa. Ta đại biểu 1.000 vạn nhân tộc, thỉnh cầu ngươi tiếp bị nhân hoàng chi vị, dẫn dắt chúng ta nhân tộc một lần nữa đi lên đỉnh phong. Nghe được Dương Phong nói thầm thanh âm. Nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Vương Đông nói xong, không đợi Dương Phong đáp lại, liền vung tay lên, một đạo cường quang phóng lên trời, ở trên không nổ tung. Ngay sau đó, phương xa truyền đến một hồi rung động dữ dội, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập mà đến. Số lớn nhân tộc xuất hiện trước mặt Dương Phong, những người này nam nữ già trẻ đều có, số lượng khổng lồ, ước chừng 1.000 vạn nhiều, nhưng lại nhường Dương Phong nhịn không được tâm thần trầm xuống. 1.000 vạn tộc nhân, nam nữ già trẻ đều có, nhìn qua số lượng rất nhiều, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, để cho người ta nhịn không được trái tim băng giá. Dương Phong tàn sát hỗn loạn chi thành dị tộc số lượng liên khoảng chừng 3-4 ngàn vạn, hỗn loạn chi địa dị tộc số lượng cao tới mấy trăm triệu, biển hỗn loạn dị tộc càng có mấy trăm ước nhiều, mà nhân tộc bách tính cũng chỉ có trước mắt hơn 1.000 vạn, này làm sao có thể không làm lòng người rét lạnh. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ, hơn 1.000 vạn nhân tộc bách tính toàn bộ quỳ rạp xuống nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông sau lưng, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc, nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên: thời không cấm địa nhân tộc đã đi cuối cùng rồi, nếu như tại không có cường thế nhân vật xuất hiện, không bao lâu nữa nhân tộc cũng sẽ bị diệt tộc. Bởi vậy nhân tộc bách tính đối với nhân tộc cường giả, đặc biệt là có thể dẫn dắt nhân tộc quật khởi lần nữa cường giả, tràn đầy ước mơ, mà Dương Phong lộ ra lại chính là bọn hắn nhân tộc mong đợi cường giả cùng người lãnh đạo. Bởi vậy thời không cấm địa còn sót lại ngàn vạn tộc nhân đều hy vọng Dương Phong có thể đảm nhiệm nhân hoàng, dẫn dắt bọn hắn một lần nữa quật khởi. Nhìn trước mắt còn sót lại ngàn vạn tộc nhân, Dương Phong trong lòng một hồi băng hàn, trầm tư một chút, vung tay lên, nhân tộc chiến kỳ đằng không mà lên, rơi xuống nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông trong tay, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra: cho ta dẹp yên hỗn loạn chi địa tất cả thành, không thần phục người, giết không tha, chỉ cần các ngươi san bằng hỗn loạn chi địa tất cả thành, ta liền tiếp bị nhân hoàng chi vị. Người nào? Nhân hoàng bệ hạ. Nghe được Dương Phong, nhân tộc đại trưởng lão Vương Đông không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nâng lên nhân tộc chiến kỳ, mang theo ngàn vạn tộc nhân hướng hỗn loạn chi địa tất cả thành đuổi giết mà đi. Dương Phong một thân một mình đứng tại hỗn loạn chi thành tường thành thanh âm, mặt không thay đổi nhìn xem đại trưởng lão Vương Đông mang theo 1.000 vạn tộc nhân thẳng hướng tất cả thành. Đối với đại trưởng lão đoàn người an toàn, Dương Phong tuyệt không lo lắng, bởi vì hỗn loạn chi địa tất cả thành dị tộc sớm bị một trận chiến này đánh cho kinh hồn táng đảm, không dám ngăn cản nhân tộc đại quân con đường. Dương Phong cho ra khảo nghiệm, không phải muốn khảo nghiệm ngàn vạn nhân tộc sức chiến đấu, mà là khảo nghiệm ngàn vạn nhân tộc chiến ý. Nếu như ngàn vạn nhân tộc một điểm chiến ý cũng không có, cái kia cũng không cứu, Dương Phong cũng sẽ không tiếp nhận nhân hoàng chi vị, hao hết tâm lực liền cứu vớt thời không cấm địa nhân tộc. Rất nhanh, Dương Phong thu hồi nhìn qua phương xa ánh mắt, đưa mắt về phía phủ thành chủ vị trí, nhỏ giọng nói lầm bầm: căn cứ vào ta thôn phệ đạo kia cổ lão tàn phế linh ký ức đến xem, thời không cấm địa ở trong hỗn độn bảo dược tinh luyện chỉ có 2 cái đường tắt, một cái là săn giết thời không cấm địa đặc biệt hỗn độn quái vật, còn có một cái chính là hỗn độn huyết trì. Săn giết hỗn độn quái vật quá mức nguy hiểm, lại không cách nào đại lượng tinh luyện hỗn độn bảo dược, mà hỗn độn huyết trì ở trong lại ẩn chứa số lượng phong phú hỗn độn huyết dịch, có thể đại lượng tinh luyện hỗn độn bảo dược, đề thăng tự thân cùng tộc nhân thực lực tu vi. Hỗn độn huyết trì là thời không trong cấm địa thần bí nhất, quỷ dị nhất một cái hiện tượng, dưới mặt đất nứt ra một chút khe hở bên trong lại có kỳ dị huyết sắc dịch thể chảy ra, tựa như là một loại huyết dịch. Loại này trong máu ẩn chứa nồng nặc năng lượng, có thể đề luyện ra, chế tác thành hỗn độn bảo dược, rèn luyện cơ thể, mà những cái kia thời không trong cấm địa hỗn độn quái vật, kỳ thực đều là hấp thu loại này quỷ dị thần bí huyết dịch về sau sinh ra biến dị. Thời không cấm địa phần lớn hỗn độn bảo dược đều là biển hỗn loạn 8 cái dưới mặt đất khe hở nơi đó rút ra tôi luyện được. Hỗn loạn hải bát đại đảo chủ thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói một mực tại những cái này khe hở trong ao máu tiềm tu, vô cùng đáng sợ. biển hỗn loạn bát đại đảo chủ, riêng phần mình chiếm cứ một cái huyết trì khe hở, từ đó để luyện ra cuồn cuộn không dứt hỗn độn bảo dược. Mà nhân tộc Tắc thì hoàn toàn bị áp chế cùng bài xích, chạy tới tít ngoài rìa khu vực nguy hiểm kéo dài hơi tàn. Vài vạn năm xuống, nguyên bản cường thịnh nhân tộc dần dần suy bại, đến giờ này ngày này suýt chút nữa diệt tộc tình cảnh. Đem thời không cấm địa tình huống tại trong đầu cấp tốc qua một lần sau đó. Dương Phong nhỏ giọng nói lầm bầm, hy vọng hỗn loạn chi thành phía dưới đầu kia huyết trì khe hở cũng đủ lớn, có thể chèo chống nhân tộc 1000 vạn nhân tộc bách tính khôi phục nội tình. Bằng không, ta chỉ có thể mạo hiểm đánh vào biển hỗn loạn, từ đó kiếm một chén canh. Tại tiếng lẩm bẩm bên trong, Dương Phong đột nhiên cảm ứng được hỗn loạn chi địa nhiều một cỗ khí tức cường đại, đủ có hơn mấy chục vạn. Cái này khiến Dương Phong không tự chủ được nhẹ giọng đích lẩm bẩm. Nhân tộc còn sót lại một cái minh hữu linh tộc tới. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền thở dài bất đắc dĩ nói, mấy chục vạn tộc nhân, cái này cũng là gần như diệt tuyệt a. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền trực tiếp quay người, đi tới phủ thành chủ lúc trước cái cự đại cốt bia phía trước. Vạn trượng cốt bia là Dương Phong cố ý chế tạo ra, mượn nhờ các tộc thi hài oan hồn, che lấp phương mênh mông năng lượng khí tức. Tạch tạch, kèm theo một đạo giòn vang, Dương Phong xuất nát một đạo vết nứt, vọt thẳng vào trong đó. Dương Phong vừa tiến vào đến vết nứt bên trong, bên trong khí tức liền bị vạn trượng cốt bia bao trùm che giấu. Hỗn loạn chi thành dưới mặt đất cất giấu một cái thần bí khe hở. Dương Phong tiến vào khe hở ở trong sau đó, phá vỡ cứng rắn bùn đất tầng, chật vật phá vỡ cứng rắn không tưởng nổi bùn đất, tới đến dưới đất ngàn trượng chỗ, một cỗ mênh mông khí tức không ngừng xông tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng vui mừng, vội vàng cổ động lực lượng trong cơ thể, mở ra tầng cuối cùng bùn đất tầng, rơi xuống tại một mảnh nhô ra trên bình đài. Lẳng lặng ngắm nhìn phía dưới một cái khe, chỉ thấy được hào quang màu đỏ tươi tại khe hở ở trong tràn ngập. Trong không khí phiêu đãng nồng nặc sương mù màu máu, cùng một chút xíu quỷ dị màu xám khí thể. Đây chính là hỗn độn huyết trì. Dương Phong ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới trăm trượng ở dưới một cái giống như một con sông lớn đồng dạng huyết trì. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm, hỗn độn huyết trì tản ra khí tức khủng bố, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Phong lúc đầu đoán chừng. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào phía dưới huyết trì ở trong. Dương Phong mới vừa nhảy đi xuống, chỉ thấy một cỗ cường hoành khí lưu đánh thẳng tới, huyết khí hóa thành trạng thái sương mù, trực tiếp đem Dương Phong chấn bay ra ngoài. Dương Phong trở lại cái kia cái bình đài rơi xuống, ý cười đầy mặt nhẹ giọng lẩm bẩm, huyết trì ở trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh khủng, ta hoàn toàn có thể hấp thu, cường hóa huyết nhục tế bào, đề thăng nhục thân tu vi, đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên một tầng. Bất quá, thứ ba trước, ta hướng ở đây mở suất, có thể dung nạp tộc nhân chỗ tu luyện, đem nơi này chế tạo thành một cái nơi tu luyện, dung nạp 1000 vạn tộc nhân tu luyện, khôi phục ngày xưa cường thịnh. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong toàn thân sức mạnh bộc phát, huy động huyền thiên kiếm, tại khe hở hai bên không ngừng mở, một chút xíu mở ra từng cái động quật, để cho người ta có thể tiến vào bên trong tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.